Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 555, chương 553, bài kiểm tra này thật sự điên rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khâu Bình còn đang nghi hoặc, hỗn độn trong không gian đột nhiên tan đi, lộ ra 6 cột sáng bên trong cột sáng, mỗi cột đều có một bóng người. Khâu Bình giật mình, lo lắng mình bị phát hiện, nhưng khi những người này hoàn toàn xuất hiện, hắn nhận thấy họ cũng đang tò mò nhìn quanh. Và lúc này Khâu Bình mới nhận ra rằng mình dường như không có cơ thể thực, hắn không biết mình tồn tại dưới dạng gì, nhưng ý thức của hắn có thể bao trùm toàn bộ không gian hỗn độn, thậm chí từng sợi lông trên người mỗi người cũng hiện rõ trong mắt hắn. Long cung của Tổ Long đã mở lại, những ai vượt qua bài kiểm tra sẽ được truyền thừa của Tổ Long. Một giọng nói hùng vĩ vang lên trong tai mọi người, dù là pháp tướng hòa thượng cũng không kìm nén được sự kích động. Đây là truyền thừa của Tổ Long. Vị tạo hóa cảnh mạnh nhất, nghi ngờ đã thăng cấp lên vô thượng cảnh. Họ cố gắng đạt được truyền thừa của Tổ Long không chỉ để có thêm một tạo hóa cảnh đơn thuần. Đối với sức mạnh hiện tại của Phật môn, thêm một tạo hóa cảnh không tạo ra sự thay đổi lớn. Vì tự tại vương Phật đã đạt đến đỉnh cao của tạo hóa cảnh, hiện đang đối mặt với sự phong tỏa của thần đạo bát bộ, thêm một tạo hóa cảnh cũng khó mà phá vỡ phong tỏa này. Nhưng nếu tự tại vương Phật có thể thăng lên vô thượng cảnh, thì tình hình sẽ khác. Đó là tồn tại ngang hàng với Tam Quan Đại Đế, khai sáng một đạo thống mới. Kể từ khi khai thiên lập địa, ngoài Tổ Long có thực lực chưa rõ, chưa nghe nói có ai khác đạt đến cảnh giới này. Tâm linh của tự tại vương Phật đã đột phá từ lâu, nhưng cơ thể vẫn dừng ở tạo hóa cảnh. Long tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ, nếu có thể nhận được bí pháp luyện thân của Tổ Long, giúp tự tại vương Phật đột phá cơ thể, có thể thấy được cảnh giới cao nhất. Mọi người đều tò mò không biết bài kiểm tra sẽ như thế nào, nhưng Khâu Bình ẩn nấp trong bóng tối, đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút khác thường. Xin mời Tổ Long kiểm tra. Trong tâm trí Khâu Bình, một khí cơ vô hình truyền tới, khiến hắn kinh ngạc. Xin mời Tổ Long kiểm tra. Nói với ta làm gì? Ta đâu phải. Hả? Ta là Tổ Long. Trong lòng Khâu Bình dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn biết rõ Tổ Long xuất hiện như thế nào, đó là hóa thân tiểu thanh long của hắn kết hợp với khí cơ đầu tiên sau khi khai thiên mà thành. Nhưng dù là hóa thân của hắn, sau nhiều năm biến đổi, chắc chắn đã thay đổi hoàn toàn, Khâu Bình không nghĩ rằng nó còn nhớ tới chủ nhân ban đầu. Nhưng hiện tại, dường như nó thực sự nhận ra hắn. Khâu Bình còn chưa kịp hiểu rõ, một cảm giác mạnh mẽ chi phối mọi thứ đột nhiên trào dâng. Trong khoảnh khắc này, hắn như trở thành tồn tại vô địch trong thế giới này, chỉ cần một ý niệm có thể xóa bỏ bất kỳ ai trong đây. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy rõ ràng rằng, hắn có thể dễ dàng GTCS những kim tiên này, nhưng phải trong phạm vi quy tắc cho phép. Trong thế giới này, chỉ có những kẻ thất bại trong bài kiểm tra, hắn mới có thể làm gì tùy ý. Nếu có ai đó vượt qua được bài kiểm tra, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể GTCS họ. Đây là gì? Ta là hệ thống GM, hay là chủ thần của dòng vô hạn? Khâu Bình trong lòng thầm nghĩ, sau đó lại vui mừng. Dù là loại thân phận nào, hắn đều là người ra đề, thắng thua không quan trọng. Nếu đã vậy, thì bài kiểm tra đầu tiên sẽ là cuộc thi truyền bột bằng giấy. Trong lòng Khâu Bình lóe lên một ý tưởng độc đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh đánh giết giết đã qua lỗi thời, là người tu luyện mới. Phải chơi một cái gì đó khác biệt. Trò chơi truyền bột bằng giấy không chỉ thú vị mà còn thể hiện tính cạnh tranh và đoàn kết. Thật là tuyệt vời. Quan trọng là Khâu Bình không có thù oán gì với những người này. Ngoại trừ lão đầu Thái Thanh Đạo hơi khó chịu. Còn lại hắn không quen ai. Nếu chơi trò quá nguy hiểm, giết hết họ thì quá xui xẻo. Cái gì? Khi nghe thấy tên trò chơi, mọi người đều ngạc nhiên, hiểu từng từ nhưng không hiểu cả câu. Quy tắc trò chơi. Trước tiên chia mọi người thành hai đội, mỗi người sẽ nhận một tấm thẻ trắng. Tất cả mọi người dùng miệng ngậm thẻ trắng. Người đầu tiên sẽ truyền bột từ tấm thẻ của mình sang tấm thẻ của người cuối cùng. Sau đó người cuối cùng sẽ đổ bột vào đĩa. Trong một canh giờ, đội có đĩa bột nhiều nhất sẽ thắng. Khâu Bình nhanh chóng thông báo quy tắc. Ý nghĩ của hắn vừa xuất hiện. Trong tay mỗi người xuất hiện một tấm thẻ cứng màu trắng. Mọi người có chút bối rối. Vậy đây chính là thẻ. Trong 6 kim tiên lâu đời, không ai từng thấy vật này. và quy tắc do Tổ Long nói ra nghe có vẻ kỳ lạ. Họ phải ngậm thẻ bằng miệng, thẻ đặt bột, rồi truyền bột bằng miệng cho người kế tiếp. Chỉ nghĩ đến cảnh này, dù là những kim tiên có tâm hồn mạnh mẽ, cũng cảm thấy rùng mình. Cái quái gì đây? Đây thực sự là Long Cung của Tổ Long. Chưa từng nghe nói Tổ Long là người có tính cách như vậy. Bây giờ bắt đầu chia đội, tổng cộng 6 người, chia thành 2 đội. Phân chia ngẫu nhiên kết thúc. Pháp Tướng, Từ Minh, Tư Đồ không một đội. Doãn Hữu Đảo, Áo Nguyên, Bái Dực một đội. Chỉ có 6 người, rất dễ dàng phân chia. Thực ra trò chơi này, người đông hơn sẽ vui hơn. Quy tắc của Long Cung này thật kỳ lạ. Nếu có thể chứa nhiều người hơn thì tốt biết bao. Khâu Bình giờ là người ra đề, không có áp lực cạnh tranh, tự nhiên nghĩ càng đông càng vui. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, một khí cơ truyền vào lòng. Có muốn mở thêm cột sáng tiếp dẫn không? Lúc này Khâu Bình mới nhận ra, 6 suất là thiết lập mặc định của Long Cung, nhưng hắn có thể điều chỉnh số lượng cột sáng tiếp dẫn, tối đa có thể tiếp dẫn 36 người cùng một lúc. Hả, còn có thiết lập này? Khâu Bình vui mừng, chức năng này thật tốt. Hiện tại 6 người này hắn không muốn ai chiến thắng, nếu có thể đưa thêm vài người vào, dễ dàng điều khiển trong bóng tối hơn. Còn chờ gì nữa, Khâu Bình giỏi nhất là việc này. Hắn lập tức mở thêm 3 cột sáng tiếp dẫn, một cho Lệ Phi Linh, một cho Bạch Tố Tố, cột cuối cùng. Khâu Bình nhìn xung quanh, không quen ai, ánh mắt rơi vào Áo Đàm. Cô nàng này tuy đầu óc không tốt, nhưng sức mạnh thì rất mạnh. Nếu không bị hòa thượng gian lận, cô ấy sẽ đứng đầu về tổng thể sức mạnh. Đưa cô vào, sẽ giúp hỗn loạn thêm. Vậy thì, thêm một nhóm phục hồi. Ý niệm của Khâu Bình thay đổi trong không gian. 3 cột sáng tiếp dẫn phát ra, lập tức đưa 3 người bị loại vào Long Cung, tự động tạo thành nhóm 3. Hả, ta sao lại vào đây? Áo Đàm vừa tức giận vì thất bại, đột nhiên trước mắt tối sầm, thấy mình xuất hiện trong Long Cung, mắt trừng lớn. Chuyện gì vậy? Lệ Phi Linh cũng kêu lên, trời đất chứng giám, hắn chỉ dám mơ tưởng trong lòng về truyền thừa Tổ Long, không dám tranh đoạt thực sự. Nhìn xem, ngoài Bạch Tố Tố, ai yếu hơn hắn? Còn Bạch Tố Tố, sau khi bị kiếm quang đâm thủng thân thể kim tiên, đang chịu sự suy yếu, sức mạnh đã giảm nhiều, giờ chỉ mạnh hơn thiên tiên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng 3 người này còn ngạc nhiên hơn 6 người còn lại. Họ thấy mình đã nỗ lực để có 6 suất, giờ nói thêm 3 người, thật không công bằng. Họ muốn phản đối, nhưng Khâu Bình chỉ cười lạnh, phản đối vô ích. Đếm ngược 10 giây, 10, 9, 8, 3, 2, 1, trò chơi, không, kiểm tra bắt đầu. Với thông báo của Khâu Bình, cuộc thi đầy căng thẳng và thú vị bắt đầu. Thực ra không ai động đậy, hành động này quá ngu ngốc, bạn có thể tưởng tượng. Một đại Bồ Tát Phật môn ngậm một tấm thẻ giấy, truyền bột từ tấm thẻ của mình sang tấm thẻ của một đại yêu nước thiên hà cao một trượng, mặt xanh răng nanh không? Nếu không đánh nhau thì đã là nể tình lắm rồi. Đặc biệt là khi truyền bột, hai mặt người gần nhau đến mức gần như chạm vào nhau. Cảnh này quá đẹp. Pháp Tướng Hòa Thượng nghĩ đến đây, trong lòng thầm niệm mấy tiếng Phật hiệu, chỉ nghĩ thôi đã thấy lòng vì đại nghiệp Phật môn lung lay. Tổ Long này có đứng đắn không? Đây là cái quái gì? Nhưng các người không làm, thì ta làm. Dù Áo Đàm cũng thấy quy tắc này quá khó chịu, nhưng giờ cô có cơ hội nhận truyền thừa của Tổ Long, cô rất quý trọng. Cô hít sâu một hơi, ngậm tấm thẻ giấy trong miệng, lấy một ít bột từ cái khay bên cạnh, rồi nín thở, tiến đến trước mặt Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố nhìn Áo Đàm với ánh mắt bối rối, mặt đỏ bừng. Trò chơi này thật nhục nhã, bạn chắc chắn muốn chơi. Còn nhìn gì nữa, nhanh lên, làm chậm trễ việc của ta, ta sẽ lột da ngươi. Áo Đàm giận dữ, nói, nhưng lời vừa thốt ra, hơi thở phun ra, làm mặt Bạch Tố Tố đầy bột. Trong vòng này, không được dùng bất kỳ thần thông pháp thuật hay sức mạnh nào, họ chỉ như người bình thường khỏe mạnh hơn một chút. Áo Đàm quay lại lấy thêm bột, lần nữa đến trước mặt Bạch Tố Tố. Dù Bạch Tố Tố ngại ngùng, nhưng đối mặt với UHP của Áo Đàm, cô ngậm thẻ giấy đầy bột, tiến đến trước mặt Lệ Phi Linh. Lệ Phi Linh, đại hán lôi bổ, lúc này lại cảm thấy tay chân luống cuống. Chết tiệt, cả đời ta, chẳng lẽ kết thúc ở đây? Hắn thở dài, ngậm thẻ giấy chuẩn bị nhận bột, nhưng một hơi thở đã thổi đầy bột lên mặt Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố như bị sét đánh, mặt đã trắng bệch, giờ còn không nhìn thấy ngũ quan. Mẹ kiếp, Lệ Phi Linh, nếu ngươi không muốn chết, thì phối hợp cho tốt, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Dù ngươi là người của Lôi Bổ, ta vẫn có thể đánh gãy chân ngươi. Áo Đảm biết Lệ Phi Linh, thấy hắn làm đổ bột, liền mắng chửi không thương tiếc. Lệ Phi Linh không dám cãi, dù là kim tiên bình thường, sức mạnh, địa vị hay hậu thuẫn của hắn đều thua xa Áo Đàm. Hắn chỉ biết cúi đầu xin lỗi, hứa sẽ không làm sai nữa. Cảnh này, làm Khâu Bình cười như điên, tốt, hút lắm. Cuối cùng có chút cảm giác như đang xem chương trình thực tế, vẫn là chương trình không có kịch bản, thực tế vô cùng. Sau những lần thất bại đầu tiên, nhóm của Áo Đàm dần phối hợp tốt hơn. Họ phát hiện khi vượt qua được tâm lý, trò chơi này khá đơn giản. Dù là kim tiên, khả năng kiểm soát cơ thể rất tốt. Thấy nhóm của Áo Đàm bắt đầu, hai nhóm còn lại không thể ngồi yên. Họ đã đi đến bước này, không muốn từ bỏ, đành phải cắn răng tham gia. Chỉ là, trò chơi này có thời gian tàn nhẫn, kéo dài một canh giờ. Họ phải như kẻ ngốc, liên tục truyền bột đi đi lại lại, quá nhàm chán. Cứ như vậy, mọi người truyền bột qua lại trong nửa canh giờ, khi đã quen, tỷ lệ thất bại gần như bằng không, ba nhóm bột nhanh chóng chất đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bằng mắt thường không thể phân biệt ai nhiều ai ít. Tâm trạng mọi người ngày càng căng thẳng, chỉ biết không ngừng tăng tốc. Trong tình huống này, sức mạnh không còn quá quan trọng. Dù bạn mạnh hơn, không dùng thần thông pháp thuật, tốc độ cũng chỉ vậy. Nhưng, nhóm Áo Đàm có Bạch Tố Tố, đang phải đấu tranh với sự suy yếu, xảy ra nhiều lần sai sót, dù bắt đầu trước, số bột ít nhất. Điều này làm Áo Đàm lo lắng, chỉ biết tăng tốc. Nhưng càng gấp, càng sai, làm hiệu quả giảm. Đúng là đồ ngốc, Khâu Bình ẩn nấp, lắc đầu, Áo Đàm vẫn ngu ngốc như xưa. Hắn kéo cô làm kẻ phá hoại, nhưng cô thật sự quá tệ. Khi thời gian dần hết, nhóm của Pháp Tướng Hòa Thượng và Doãn Hữu Đạo không phân biệt được ai nhiều ai ít. Nhưng nhóm của Áo Đàm rõ ràng ít nhất. Nhóm Áo Đàm muốn bắt kịp, rất khó khăn. Chỉ còn 10 giây, kiểm tra sắp kết thúc. 10, 9, 8, 3. Khi Khâu Bình đếm ngược, Áo Đàm bất ngờ nhổ thẻ giấy, tiến lên đá văng đĩa bột của hai nhóm khác. 2. Kiểm tra kết thúc. Với giọng nói từ không trung, kiểm tra chính thức kết thúc. Cách chương.